Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, lính đánh thuê khổ rồi, chương 112, lính đánh thuê khổ rồi PS, cảm tạ dâu 776, 26, 1176 khen thưởng. Cảm tạ ngươi muốn thế nào 588 khen thưởng. Cảm tạ thần bí thiên uy, một phàm nhân mê 1200 khen thưởng. Cảm tạ Bon 4U, LWD, Ác Hạ Ninja, bất đắc dĩ người trong mộng 1000 khen thưởng. Mặt khác cảm tạ Bản Chu 1000 khen thưởng dưới thư hữu. Ba cái A, Lomoto, nửa đời trong nháy mắt trong đó. Đại điên, ba ba tương đương, tỷ tỷ nói ta xuất. Đại bạch thỏ, nhàn vân bốc, lạc đường tâm duyên, cách lâm kỳ phan, vương đại thúc, tiền tài tới xuống. Rời đi, bóng dáng, phi long đại ca, phương cách khuẩn, số 3 mập mạp, dâm ma, đừng nói, thương ly, thư hữu 14072220409291190. Lã trã rơi lệ ca, nước sơn khê kỳ hy, ngũ lăng tiên sinh, lạc đường tâm duyên, mà trong đó một đoạn thi thể tất bị ngung ngậm lên miệng. Hai ba cái liền nuốt xuống. Thấy như vậy một màn, những võ trang đó phân tử hầu như điên cuồng, người này đồng bạn kết cục cực kỳ thảm thiết, nhưng là khả năng là bọn hắn phía sau kết cục, ào ào, liên tục hai lần tiếng vang truyền đến, rời đi chiến trường võ trang phân tử bóp có, hai đạo hỏa long từ ống phóng dốc két miệng phun ra, nhắm thẳng vào đầu kia đang bề bộn cắn nuốt thi thể ngung. Hai quả đạn hỏa tiễn kéo thật dài ngọn lửa vĩ. Trong nháy mắt liền bay qua 100 mét khoảng cách, kia ngung nhưng thật ra tỉnh táo, thấy thế liền xuống phía dưới rơi xuống, một quả đạn hỏa tiễn liền từ ngung đỉnh đầu bay qua. Nhưng quả thứ hai đạn hỏa tiễn theo nhau mà tới, vừa lúc trúng mục tiêu ngung, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đoàn thật lớn ánh lửa lập tức tại ngung trên người muốn nổ tung lên. Nhất thời những võ trang đó phân tử hoan hô lên. Nhưng kế tiếp chuyện xảy ra, lại làm cho những phần tử võ trang này nhất thời im bặt. Đầu kia ngung ngay sau đó làm mất đi trong ánh lửa đập xuống. Dưới bụng hai chỉ lợi chảo triển khai, lập tức liền đem hai gã võ trang phần tử bắt lại. Lại bay lên trời, xông lên vài trăm thước trời cao phía sau, đem hai gã võ trang phần tử ném đi, lạch cạch hai tiếng, mặc dù phía dưới là xốp xa địa. Kia hai gã võ trang phần tử vài tức phía sau cũng bị ngã thành bánh thịt. Thấy như vậy một màn, những võ trang đó phần tử tuy nói vẫn còn đang liều mạng chống cự. Nhưng ngẩng cao sĩ khí nhất thời thấp xuống, ào ào, có lẽ là đầu kia ngung lúc trước đạn hỏa tiễn bạo tạc chung nhiều ít chịu đến một chút thương tổn. Cho nên kế tiếp hai quả đạn hỏa tiễn cũng không có thể trốn rơi. Hai luồng ánh lửa tại ngung trên người muốn nổ tung lên. Bất quá đến lúc này, kia hai gã võ trang phần tử đi mang theo đạn hỏa tiễn liền đều tiêu hao hầu như không còn. Không thể không nắm lấy AK-47 gia nhập vào đối kháng ngung trực tiếp trên chiến trường. Đầu kia ngung đang bị đạn hỏa tiễn liên tục đánh trúng mấy lần phía sau. Lửa giận bạo phát, hoàn toàn không gặp trước dường như trò đùa một dạng phi hành. Mỗi lần đáp xuống, nhất định sẽ đem vừa đến hai gã võ trang phần tử nắm lên. Mang lên bầu cao, sau đó đem ngã chết, như thế số lần phía sau, những võ trang đó phần tử lập tức tan vỡ. Ở đâu còn nhớ được đối kháng đầu kia ngung, còn lại 7 tên võ trang phần tử xoay người liền từng người tuyển một cái phương hướng chạy tứ tán. Mở ra, một tên trong đó võ trang phần tử vừa vặn nhắm ngay vệ tiểu bắc ở tại Cồn Cát chạy thoát lại đây. Nhân tại đem tính mạng chạy trốn thời gian, tốc độ là rất nhanh. Huống chi tên kia võ trang phần tử cũng không phải nhân loại tầm thường có thể sánh bằng. Vệ tiểu bắc gặp kia võ trang phần tử xông lại, cũng chuẩn bị đem người này võ trang phần tử bắt lấy. Cần hỏi một chút, đối những phần tử võ trang này. Hắn trong lòng thực có không ít mê, sẽ ở đó võ trang phần tử vọt tới không đủ 40 mét chỗ khi. nằm úp sấp trên mặt cát, Vệ Tiểu Bắc liền nghe được phía sau truyền tới một thanh âm. Tiểu Bắc, xảy ra chuyện gì, có thể hay không cho ta nước miếng uống? Ta chết khát, không được. Đây là Hoàng Đại Quân thanh âm. Tên ngu ngốc này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đỉnh đầu, đầu vai chờ các bộ vị truyền đến từng tia đau đớn. Làm sao không biết, làm sao sao hồi sự, trong lòng ám chửi một câu. Tuy mặc dù là một cái xoay người, tứ chi địa dùng sức vùng vẫy, như là một đầu con nhện, trong nháy mắt liền hướng bên cạnh họa xuất hơn 10 mét. Vệ Tiểu Bắc trước là nằm úp sấp, cái kia võ trang phần tử đang chạy trối chết bên trong. Tự nhiên không có khả năng chú ý tới, nhưng chỉ ngây ngốc Hoàng Đại Quân xuất hiện sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Còn xé tiếng nói chuyện phía sau, cái kia võ trang phần tử trừ phi là kẻ điếc, kẻ ngu si, như thế nào không có thể sẽ không phát hiện Hoàng Đại Quân. Cộc cộc cộc cộc cộc, không có chút gì do dự, võ trang phần tử trong tay AK-47 họng liền hướng Hoàng Đại Quân. Theo sau thương cơ xoay, liên tiếp ngọn lửa liền từ thương miệng phun ra, một cái ngắn bắn tỉa, hai phát bay ra, mục tiêu Hoàng Đại Quân. Sau đó lại là một cái dài một chút bắn, ước chừng cửu phát, tùy họng di động hình thành một cái thưa thớt đàn hồi vụ đem Hoàng Đại Quân. Bốn phía hơn 10 mét mặt đất bao phủ, chiêm chiếp, Hoàng Đại Quân vẫn còn không nghe được viên đạn trên không trung bên trong xuyên qua thanh âm. Cũng cảm giác trước ngực đau xót, cúi đầu vừa thấy, lại kinh hãi vô cùng phát hiện, chính mình trước ngực quần áo đã rách nát. Một cái không ngừng tuôn ra máu tươi đàn hồi mắt hoảng sợ xuất hiện ở trên y phục. Cả kinh Hoàng Đại Quân trong óc trống rỗng. Đây là nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Hoàng Đại Quân dùng có chút thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói. Một bên ý đồ lấy tay đem tuôn ra máu tươi đàn hồi mắt ngăn chặn. Nhưng ngay sau đó, mắt tối sầm lại, Hoàng Đại Quân nên cái gì cũng không biết. Mang ngạch trong đó xuất hiện một cái đàn hồi mắt, thân thể ngã xuống, không hề nghi ngờ, mặc kệ là Hoàng Đại Quân, vẫn là Vệ Tiểu Bắc đều không có dự liệu được, hắn ở chỗ này bị chết sớm như vậy. Hoàng Đại Quân là đè căn bản không hề tiến vào cái loại này sinh tử gấp gáp trạng thái. Mà Vệ Tiểu Bắc thì thật không ngờ cái kia võ trang phần tử thuật bắn súng cực chuẩn. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc trước tiên di động lời nói. Chỉ là cái kia dài một chút bắn liền đủ để trúng mục tiêu Vệ Tiểu Bắc một viên đạn. Xử lý đột nhiên nhô ra Hoàng Đại Quân từ phía sau. Tên kia võ trang phần tử cũng không có dừng bước lại. Một bên chạy nhanh, một bên tiếp tục hướng sát trên mặt cát nhanh chóng di động Vệ Tiểu Bắc bắn. Bất quá đang chạy trối chết bên trong. Này võ trang phần tử nhưng thật ra quên chính mình trước đã hướng ngung bắn ra qua một ít viên đạn. Cho nên ngay tại Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai tránh thoát một lần ngắn bắn tỉa phía sau. Võ trang phần tử trong tay AK-47 liền phát ra thương cơ va chạm không ngực thanh âm ni hắn. Không viên đạn rồi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, lập tức liền từ xa địa thượng nhảy lên một cái, hướng kia võ trang phần tử đánh móc sau gáy. Bất quá, để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Võ trang phần tử thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đánh tới, một cái sườn nhào liền trên mặt cát trượt ra mấy thước khoảng cách. Trong lúc kia AK-47 thì hướng Vệ Tiểu Bắc ném qua. Đồng thời tay phải tại trên bắp chân vừa sờ, một cây súng lục đã bị hắn nắm tại song xuôi thượng. Vệ Tiểu Bắc thoải mái đem AK-47 bắt lấy. Thuận thế đã đánh mất trở về. Lại vừa lúc đem võ trang phần tử chộp trong tay súng lục xóa sạch. Xem cấp tốc đánh tới Vệ Tiểu Bắc, võ trang phần tử liều mạng chụp vào rơi xuống súng lục. Những phần tử võ trang này chỉ cần trên tay có thương. Như vậy liền có thể đủ đối với kẻ địch tạo thành thật lớn uy hiếp. Đối với này một chút, Vệ Tiểu Bắc là rõ ràng trong lòng, cho nên ngay tại tiến lên thời gian. Tay phải tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, hô, một tiếng xé rách không khí chính là tiếng vang truyền ra. Quấn quanh ở Vệ Tiểu Bắc bên hông đại thương gần giống như một tia chớp màu đen. nhanh chóng nhảy lên ra. Trong nháy mắt, đại thương đầu thương liền thoải mái xuyên suốt võ trang phần tử cái trán. Đem đầu gắt gao đóng ở xa địa phía trên, thì đại não bị đầu thương xuyên suốt, võ trang phần tử cho dù là lợi hại đến đâu, thân thể cũng không khỏi không lập tức mất đi sự khống chế. Vừa vặn bắt ở trên tay súng lục cũng tự động trơn rơi xuống. Chiến đấu chấm dứt, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở phào một hơi đến, có chút tiếc nuối nhìn xem Hoàng Đại Quân rồi ngã xuống thi thể. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc tuy nói có giết Hoàng Đại Quân tâm, nhưng còn thật không có chính mình ý động thủ, nhiều nhất cũng chính là đem Hoàng Đại Quân trở thành pháo hôi, dùng để hấp dẫn lợi hại quái vật lực chú ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.